Hợp đồng sinh baby, chương 3, góc truyện audio.com. Đây là hợp đồng gì? Cô nhìn bản hợp đồng mà ngạc nhiên nhìn Aaron, tại sao kết hôn mà cũng cần ký hợp đồng? Hợp đồng sinh baby, Aaron cười nhẹ lưng ngã ra sau ghế vòng tay lại nhìn cô tỉnh queo nói. Cái gì? Cô quát lên nhìn Aaron lại thêm một bất ngờ đến với cô, đúng là từ khi tỏ tình thất bại ông trời cũng yêu ái cô ghê, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cô không kịp phản ứng. Lại thêm một bất ngờ đến với cô lập tức mở bản hợp đồng ra xem, trong khi đó Aaron đang giải thích vấn đề cho cô rõ. Nhà họ Yan tôi có ba anh em, anh lớn là không cùng mẹ với tôi, anh ta là do ba tôi ngoại tình với người đàn bà khác nên sinh ra. Tôi vốn không muốn tranh giành gì cả, nhưng anh ta lại muốn chiếm đoạt gia sản họ Yan và cả công ty nữa. Anh ba tôi thì thích sống an phận, anh ấy có cuộc sống riêng, nếu để Yan ra rơi vào tay anh hai thì sẽ không còn gì. Ba tôi nói chỉ cần ai lập gia đình sinh ra đứa cháu trai cho ông ấy thì hơn một nửa gia sản và công ty sẽ thuộc về người đó. Aaron đang kể lại hoàn cảnh gia đình và điều anh muốn, nó cũng là một phần kế hoạch của anh. Cô ngước nhìn Aaron, ánh mắt có chút cảm thông nhưng lại có chút tức giận. Anh cưới tôi về làm cái máy đẻ hả? Cô hét lên, Aaron phì cười, chỉ cần cô sinh con trai thì thứ gì tôi cũng cho cô, chúng ta sẽ chung sống 2 năm. Trong 2 năm cô không mang thai chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng, và còn nữa đây là chuyện chỉ có tôi và cô biết không, để kẻ thứ ba biết nếu không. Tôi sẽ giết người diệt khẩu. Aaron đưa tay ngang cổ hù gui. Anh dọa tôi sao, lấy anh về làm máy đẻ sau khi sinh xong anh lại bỏ tôi. Gui tức giận nói, trong thời gian ở Yan, ra cô cần gì muốn gì tôi đều cho hết, đừng quên cô cũng đâu còn thích tôi và tôi cũng chẳng hứng gì với cô. Nếu không phải hoàn cảnh thì tôi đã không lấy cô. Aaron nghênh mặt tự kiêu nói, thứ tôi không cần đâu, anh muốn có con thì tìm cô gái khác đi. Cùi đứng dậy lấy túi sách định bước nhanh ra cửa. 60 triệu, 80 triệu, Aaron ngồi nói với theo, hình như mấy con số không đó đang khóa chân Cùi lại làm cô không thể bước đi được. Chị ba Tết này em muốn có tivi để xem, Cùi đang tưởng tượng đến đám em mình bu quanh muốn có cái tivi nhỏ để xem phim và tưởng đến cảnh nếu có tiền thì có thể giải quyết được rất nhiều thứ, kết quả thiên thần trong cô cũng không mạnh bằng đồng tiền. Aaron Yan, tôi hận anh, Cui quay lại nghiến chặt răng, ánh mắt hình viên đạn nói với Aaron. 10 phút sau, xong rồi, Aaron cười đắc ý khi, thấy Cui đẩy hợp đồng về phía anh khi cô đã giấy bán thân. Không phải nói đúng hơn là ký hợp đồng sinh con cho anh. Mà khoan đã, tại sao cái đề mục này lại nhỏ vậy? Cái gì mà 2,4, 6, mũi tên, hai trái tim lồng vào nhau đó là gì? Đợi đến lúc ký xong hết Cui mới phát hiện ra đề mục nhỏ xíu nằm ở tuốt dưới góc. Muốn sinh baby không có cô phối hợp làm sao mà sinh. Aaron nắm chặt lấy tay Gui cười gian tà. 2, 4, 6 chúng ta làm việc mới có baby. Cái gì, tôi cô muốn, Gui hét lên phản đối kịch liệt. Cô không muốn cũng phải chịu thôi bởi vì, đã ký vào rồi. Aaron cười đắc ý nhìn bản hợp đồng trên tay. Anh thật là xấu xa. Gui đứng dậy đi đến giật lại bản hợp đồng. Aaron nắm chặt hợp đồng không cho Gui lấy được. Gui cứ cố và giật lấy. Cuối cùng Aaron đã ra một tuyệt chiêu đưa tờ chi phiếu 70 triệu ra trước. Mắt Gui làm cô đứng im bất động luôn, lần đầu tiên trong đời thấy số tiền lớn như vậy. Ba mẹ, con thật có lỗi với hai người, tại sao lại bị đồng tiền cám dỗ bản luôn bản thân mình. Gui cầm tờ chi phiếu vẻ mặt bi thảm mà nói. Aaron Yan, tôi hận anh. Gui quay sang nhìn Aaron tức giận nói. Aaron cười ngặt nghẽo với hành động miệng nói gì còn tay thì làm khác của Gui. Chúng ta đi ăn cơm chưa thôi vợ tương lai. Aaron kéo tay Gui lôi đi ra khỏi quán kem. Chúng ta đi đâu vậy? Gui bị Aaron lôi đi, cô cố bắt kịp. Aaron vừa thở vừa hỏi. Đi ăn cơm, dẫn cô đến nhà hàng của anh ba tôi giới thiệu xong ngày mai chúng ta về nhà tôi ra mắt. Aaron ngừng lại nhìn Gui cười gian. Vào nhà hàng, Cui hét lên, cô không nghe kịp câu sao mà chỉ nghe được câu đến nhà, vì người nghèo thường dị ứng với nhà hàng mà. Cô làm gì vậy, Aaron, nhìn cái thái độ phản ứng hơi quá Cui mà ngạc nhiên. Chúng ta đi chỗ khác đi, nhà hàng đắt tiền lắm. Cui luống cuốn lên như gà mắc thóc kéo tay Aaron đi. Aaron chợt hiểu chuyện vì cái tính sớn xác của Cui nghe chưa hết tới đâu. Tôi muốn ăn nhà hàng, nếu không có tiền cô ở lại rửa chén là được chứ gì. Aaron cười gian rồi kéo mạnh Gui theo anh làm cô không còn phản ứng nào. Nhà hàng đông lần, tại.sao, những, món, ở. Đây, món nào cũng đắt hết vậy. Gui cầm tờ menu trên tay mà run lên khi nhìn thấy bản giá của các món hàng, cô nói không nên lời vì bị mấy con số tiền đó chặn họng rồi. Còn Aaron vẫn tỉnh bơ ngồi quan sát Gui mà cười, rõ ràng chầu này do anh đãi mà anh còn cố tình trêu Gui. Đây là sốt điệp sốt cả của hai vị và món súp. Anh hầu bàn bưng ra để ngay trước mặt Gui và Aaron. Tôi có kêu sao? Gui đưa mắt nhìn anh. Hầu bàn, dạ, đây là món ông Yan đã đặt trước rồi. Cái gì? Gui đưa ánh mắt nhìn Aaron khi thấy anh cười khút khít thì biết là mình đang bị anh trêu ghẹo. Aaron cười nhẹ nhìn Gui. Ăn đi, bữa này tôi đãi mà. Cảm ơn nhiều nha. Gui vừa tức vừa mừng vì khỏi tốn tiền. Chà, đúng là nhà hàng cao cấp có khác nhìn ngon thật đó. Gui đưa con mắt tròn xoay nhìn mấy món trên bàn cười đến tít cả mắt. Gui lấy cái muỗng húp một ngụm súp rồi cười tít mắt vì mùi vị ngon của nó. Không ngờ, súp này cũng có cả hủ tiếu tàu vào nữa. Cái gì hủ tiếu tàu? Aaron ngạc nhiên nhìn Gui. Thì là cọng trắng trắng dài dài này nè. Gui chỉ tay vào chén súp rồi lấy cái muỗng mút lên cho Aaron xem. Đó là vi cá đó cô hai. Chấm chấm, Aaron tỉnh queo đáp, hả, vi cá là nó sao? Gui đứng bật dậy hét lên phản ứng bất ngờ. Cô làm ơn, đi đừng làm tôi mất mặt. Aaron kéo tay Gui cho cô ngồi xuống khi mọi người xung quanh đang nhìn cô. Một chàng trai đứng bên trong nãy giờ quan sát Gui và Aaron mà bụng miệng cười. Anh ta đi đến gần chỗ của Aaron và Gui khẽ lên tiếng. Sao hả nhóc, ít khi thấy em đưa con gái đến đây. Anh ba, cô ấy là bạn gái của em. Aaron mỉm cười đứng lên nói với anh ba của mình Chiro rồi nhìn về phía Gui, còn Gui lúc này cô đang húp lia lịa chén súp mà không có để ý đến ai. Làm cho Aaron cũng cứng người vì mắc cỡ khi thấy Chiro cũng đang nhìn cô chằm chằm. Xin lỗi anh, cô ấy, học quá nên bị đói. Cái cớ của Aaron quá tệ nhưng cũng làm cho Chiro tin. Gui, mau chào anh ba đi. Aaron mỉm cười còn tay khiêu mạnh Gui. Ạc ạc, đang ăn ngon chớn lại bị Aaron khiêu mạnh làm cho Gui bị sặt. Aaron đi đến lau miệng cho cô, hành động này làm Chiro càng tin Gui chính là bạn gái của Aaron. Anh ba, chào chấm ans, em là Ghi Gui U, là bạn gái của Aaron. Gui cố mỉm cười đưa tay nói chuyện với Chiro. Chiro đưa tay ra bắt lấy tay Gui mỉm cười chiều mếm lại. Anh là Chiro, anh ba của Aaron, rất vui được biết em. Chiro nhìn Gui rồi khẽ hỏi. Súp có ngon không? Ngon lắm. Gui lập tức phản ứng mỉm cười tít mắt. Lần đầu tiên em ăn món ngon vậy đó, lại còn có cả vi cá. Sò điệp thì tươi đúng là rất ngon. Gui nói một hơi làm Aaron không kịp bịt miệng cô lại, anh chỉ còn biết đứng cười, trừ Chiro thì lại thích cái tính ngây thơ đáng yêu của Gui. Aaron, bạn gái của em thật dễ thương. Sau này lấy nó làm vợ là có phước lắm đó. Thôi hai đứa ăn tiếp đi. Gui, nếu em thích anh sẽ làm cho em thêm một chén nữa. Chiro đang định đi nhưng không quên quay lại lên tiếng nói với Gui. Được, em rất muốn ăn chén nữa. Gui mừng, dỡ reo lên, ehem, Aaron chợt tằng hắng nhưng muốn ra hiệu cho Gui. À, mà thôi ăn no quá không tốt, để khi khác vậy. Cảm ơn anh, Gui cười với vẻ mặt méo xẹo vì chén súp sắp được ăn lại bị Aaron hất mất tiêu. Suốt buổi ăn vì sợ Chiro để ý nên Aaron luôn tỏ ra dịu dàng và ân cần với Gui đến nỗi đút cho cô ăn làm cho Gui ngượng đến đỏ mặt. Trái lại, Aaron lại rất thích thấy khuôn mặt đỏ hồng như trái cả của Gui, cách chương.